Chương 1856, cùng ta cùng một chỗ xem đi. Ba hơn cầu từ đặt trước. Gió kẹp lấy vũ tinh, giống trên mặt đất tìm kiếm cái gì, đông một cái, tây một cái đi loạn. Trương An Thành trên đường lớn, người đi đường mới vừa tìm tơ y một cái chỗ đột mưa, mưa liền phách phách ba ba dưới mặt đất. Mưa càng rơi xuống vượt mật, rất nhanh liền giống một mảnh sương mù, không trung mưa tựa như một mặt thác nước lớn. Một trận gió thổi tới, cái này mật như sương mù mưa liền bị gió thổi đến như yên, như sương, như ở trước mắt, bộ dáng 10 điểm đẹp mắt. Thô to hạt mưa mà rơi xuống, đánh vào cửa sổ thủy tinh trên bá bá vang lên, mưa càng rơi xuống càng lớn. Giặt mỹ nẹ công chúa xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh hướng ra phía ngoài nhìn lại, giữa thiên địa giống treo vô cùng rộng lượng rèm trâu, mông lung che một mảnh. Vũ Lạc tại đối diện trên nóc nhà, tóe lên một đóa đóa bọc nước, giống một tầng kho IMONG bao phủ tại trên nóc nhà. Nước mưa theo nóc phòng chảy xuống, bắt đầu giống đoạn mất dây hạt trâu. Thời gian dần qua liên thành một cái dây, trên đất nước càng ngày càng nhiều, tụ hợp thành từng đầu dòng suối nhỏ. Đột nhiên một trận gió bờ ơ cờ thổi tới, một mảnh mây đen theo bắc bộ chân trời vội ùa tới, còn trộn lẫn lấy từng đạo thiểm điện. Âm âm từng đợt tiếng sấm, trong chốc lát, cuồng phong gào thét, mây đen hiện đầy bầu trời, ngay sau đó hạt mưa lớn chừng hạt đậu từ trên trời không trung đánh rơi xuống. Lốp bốp âm ầm. Đánh cửa sổ ba ba vang lên, lại là một cái sét đánh, đinh thai nhức óc, một chốc hạt mưa liên thành dây. Rầm rầm, hoa một tiếng, mưa to tựa như sập bầu trời giống như phô thiên cái địa từ trên trời không trung nghiêng xuống tới. Nguyên bản mưa chỉ là tiểu vũ, một nháy mắt đến công phu, liền biến thành giàn giụa mưa to. Giặt mỹ nẹ công chúa thở dài, nhìn xem mưa bên ngoài cảnh, nói: làm sao mưa càng rơi xuống càng lớn? Đúng vậy à, vốn cho rằng trời mưa một hồi liền sẽ ngừng, hiện tại xem ra còn giống như muốn phía dưới rất lâu. Có quả cũng có chút bất đắc dĩ. Giặt mỹ nẹ công chúa gậy xuống tóc, nói, cho ta hướng chén hồng trà đi, trời mưa cu nở dê không có gì biện pháp. Vâng, điện hạ, ngài chờ một lát. Có quả quay người liền đi pha hồng trà. Sáng sớm hôm nay giặt mì nẹ công chúa liền rời giường, lúc đầu dự định đi đại kịch viện nhìn một chút sân khấu phim. Ai biết rõ vừa mới mở mắt, liền nghe đến ngoài cửa sổ mưa tí tách, nàng kéo ra màn cửa, nhìn xem bên ngoài đến ca nhờ mưa ngẩn người nửa ngày. Thằng đến thị nữ gõ cửa nhường nàng đi ăn điểm tâm thời điểm mới lấy lại tinh thần, qua loa ăn bữa sáng lại về tới gian phòng của mình. Vừa về tới gian phòng liền lại đi đến bên cửa sổ bắt đầu ngẩn người, màu nâu nhạt con ngươi trực câu câu nhìn ngoài cửa sổ hạt mưa. Điện hạ, cho ngài hồng trà. Có quả bưng đến đây một chén hồng trà. Giặt mỹ nẹ công chúa nhìn xem nóng hôi hổi hồng trà, tâm tình lập tức tốt rồi không ít. Nàng nguyên bản bởi vì trời mưa xuống, tâm tình 10 điểm mù mịt, nhưng là một chén nhiệt khí ngô đằng hồng trà, nhường nàng trên khuôn mặt lạnh lẽo có tiếu dung. Điện hạ, ngài rốt cuộc cười, thật sự là lo lắng chết ta rồi. Có quả thở dài một hơi. Giặt mỹ nẹ công chúa lông mày trao lên, nói, làm sao ta buổi sáng thời điểm, là có rất đáng sợ sao? Có quả đứng thẳng nhún vai, hai tay một đám nói, cũng là không phải có bao nhiêu dọa người, chỉ nói là có chút lo lắng ngươi mà thôi. Lo lắng ta cái gì ta lại không thụ cái gì đả kích. Giặt mỹ nẹ công chúa nghi ngờ nói. Ta lo lắng ngài bởi vì trời mưa ra không được, tâm tình sẽ không tốt. Một khi ngài tâm tình không tốt, ta liền nhìn xem rất khó chịu. Có quả ấp úng nói, giặt mỹ nẹ công chúa mỉm cười, gảy xuống màu nâu nhạt tóc, nói, không có cái gì, mặc dù buổi sáng xác thực tâm tình có chu tờ mù mịt. Nhưng là hiện tại tốt hơn nhiều. Là bởi vì cái này chén hồng trà sao? Có qua hỏi. Giặt mỹ nẹ công chúa lắc lư tay này bên trong hồng trà chén, gật đầu nói, không sai, cái này chén hồng trà để cho ta tâm tình tốt trên không ít. Nàng cho rằng bưng hồng trà, tại bên cửa sổ nhìn xem phiêu bạt thước trừng, ngược lại là có một loại cảm giác khác. Âm âm từng đợt tiếng sấm không ngừng vang lên. Ngoài cửa sổ cu nở dê thỉnh thoảng có từng đạo sáng tỏ lôi quang. nguyên bản bởi vì mây đen dày đặc mà đen như mực bầu trời, lập tức liền bị cái này từng đạo lôi quang cho chiếu sáng. Theo sáng ngời tiêu tán, tiếng sấm cũng theo đó mà đến, nương theo lấy rầm rầm tiếng mưa rơi, ngược lại là có dũng khí khác cảm giác. Điện hạ, ta chuẩn bị cho ngài một điểm đồ ngọt đi, uống vào hồng trà, nhìn xem mưa to, không có đồ ngọt sao có thể đi đâu. Cò qua mỉm cười nói. Tốt, sau đó ngươi cu nở dê cho mình chuẩn bị một chén hồng trà đi, bồi ta cùng một chỗ xem xe mưa. Giác mỹ nẹ công chúa ôn hòa nói. Cò qua do dự một cái, nhưng vẫn là gật đầu, mỉm cười nói. Vâng, tạ ơn ngài giác mỹ nẹ công chúa xoay người. Độc thân chống đỡ lấy má phải, một mặt mỉm cười tiếp tục nhìn xem hào hùng mưa to. Hô hô hô rầm rầm ầm ầm ngoài cửa sổ gió hô hô thổi mạnh, mưa hào hào dưới đất, gần xem, trên đường phố liền một cái bóng người cu nở dê không có. Bạch bạch hoa tất cả đều là nước. Đơn giản thành một cái chảy xuôi sông nhỏ, thượng diện tranh nhau chen lấn mở ra lấy vô số bọt nước, nhìn từ xa đâu. Nhà lầu cùng cây cối đều là mơ mơ hồ hồ. Tất cả đồ vật cũng bao phủ lại một mảnh a mạ tì gì bên trong, thỉnh thoảng nương theo lấy sáng tỏ lôi quang, nhìn ngược lại là có kiểu khác mỹ cảm. Đạp đạp đạp có quả bưng một cái khay, thượng diện thả một bình hồng trà, một cái chén, còn có một khối lớn chi hai quả dại bánh gà tổ. Hắn đem khay phóng tại trên mặt bàn, mỉm cười nói, điện hạ, đây là ngài rất ưa thích chi hai bánh gà tổ. Giác mỹ nẹ công chúa đào một khối lớn đưa vào miệng bên trong, một mặt thỏa mãn nói, ân quả nhiên là cái mùi này, quá ăn ngon. Đúng không, ta liền biết rõ ngài sẽ rất ưa thích, đặc biệt là phối thêm hồng trà, nhìn xem trời mưa, ngài nhất định sẽ tâm tình càng ngày càng tốt. Có qua ôn nhu cười nói. Giác mỹ nẹ công chúa nhấp một miếng hồng trà, nói, ngươi mau xuống đây cùng ta một khối ăn đi, lúc này nếu là có người cùng ta cùng một chỗ xem mưa, ăn bánh gà tổ, sẽ là một chuyện rất hạnh phúc. Vâng. Cỏ quả kéo ra ghế ngồi xuống, nâng chung trà lên, nói, điện hạ, ngài hẳn là rất ưa thích hiện tại cảm giác cá giác mi nẹ công chúa mỉm cười, buông xuống hồng trà chén, nói, đương nhiên, hiện tại loại cảm giác này không nên quá dễ chịu. Nhưng ngày buổi sáng không phải là có chu tờ không vui vẻ bộ dáng sao, làm sao hiện tại liền cười như thế vui vẻ? Có quả hiếu kỳ nói. Giác mỹ nẹ công chúa chớp màu nâu nhạt con người, nói, thử nghiệm đi điều chỉnh tâm tình của mình, liền sẽ phát hiện không đồng dạng cảm giác. Nàng vốn cho là trời mưa là rất tồi tệ sự tình, nhưng là chân chính nhìn thấy ngoài cửa sổ cảnh sắc, lập tức liền tâm tình thay đổi tốt hơn bắt đầu. Nói cũng đúng. Có quả cảm động lây. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.